Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nghe Lăng Phong kể ra khẽ gật đầu. Nàng ban đầu liền cảm thấy cái này Lãng Văn đều không phải là thường nhân. Trên người tự mang theo cao quý hơi thở. Ngay cả nàng sở tiếp xúc nam sở hoàng tử trên người đều không có cái loại này cao quý. Nguyên lai thế nhưng là Đông Ly Thái tử Điện Hạ. 5 năm trước, vương gia ở Yển Mương chi chiến thân bị trọng thương. Thiếu chút nữa bỏ mạng đó là bởi vì người này. Người này vô luận là công phu vẫn là lòng dạ đều người phi thường có thể đạt được. Sương khói nghĩ 5 năm trước kia chàng chiến tranh. Tứ đại ám vệ cùng Mặc Ngôn đều ở. Chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung kia chàng chiến sự. Năm đó nếu không có Dịch Thủy Hàn Dịch tướng quân phản ứng kịp thời. Chỉ sợ vương gia thật sự bỏ mạng ở với lần đó. Yển Mương chi chiến nàng cũng từng nghe nói qua. Trong đó huyết tinh cùng âm u không phải người thường có thể nói ra. Mà Mục Thanh Ca lại từ sương khói trong mắt thấy được sợ hãi. Công tử, ám một không có đi tìm Mộ Dung Hướng. Lăng Phong thấy Mục Thanh Ca cảm xúc có chút không đúng. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Dự kiến bên trong, Lăng Phong khó hiểu nhíu mày nói. Chẳng lẽ công tử thả hắn không phải bởi vì muốn theo hắn tìm được Mộ Dung Hướng sao? Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Ám một là cái phi thường minh bạch ám vệ. Hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cũng sẽ biết các ngươi sẽ đi theo hắn. Cho nên hắn sao có thể đi tìm Mộ Dung Hướng. Lăng Phong nghe ngôn gật gật đầu. Đúng rồi công tử. Vừa rồi có thu được Phong Viên truyền đến tin tức. Là nói lần này hồi kinh chỉ sợ không thể đồng hành. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía sương khói. Sương khói giải thích nói. Hiên Viên Lãng muốn cùng vương gia cùng vào kinh. Nếu là công tử tùy tùng chỉ sợ sẽ có bất tiện. Hơn nữa cái này Hiên Viên Lãng đã biết công tử bí mật. Càng thêm không thể cho hắn cơ hội này. Vào kinh, một khi Hiên Viên Lãng vào kinh như vậy thân phận của nàng chỉ sợ sẽ bị Hiên Viên Lãng biết. Mục Thanh Ca không khỏi phiền lòng nhíu nhíu mi. Nếu không phải hồi kinh thư từ đã sớm bổ câu đưa thư cho thừa tướng cha. Chỉ sợ nàng sẽ nghĩ chậm lại một đoạn thời gian. Cùng vào kinh còn có Đông Ly Lật Dương quận chúa. Nghe nói ngày mai liền sẽ tới Tân Châu. Ân, sương khói có chút do dự nhìn Mục Thanh Ca. Thẳng đến Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Sương khói mới ấp úng nói. Công tử, này Lật Dương quận chúa. Cùng vương gia có hôn ước. Người nói cái gì? Mục Thanh Ca tàn khốc nhìn về phía sương khói. Đây cũng là 5 năm trước sự tình. Yển Mương chi chiến Đông Ly bại quân cầu hòa. Vì thành ý cố ý cùng Hoàng thượng ưng thuận hôn ước. Bởi vì Đông Ly Hoàng thượng cũng không có công chúa. Hoàng thất bên trong cũng chỉ có một cái bị chịu sủng ái quận chúa. Chính là Lật Dương quận chúa. Bất quá năm đó Lật Dương quận chúa mới 10 tuổi. Liền hứa hẹn ở Lật Dương quận chúa 15 tuổi thời điểm liền sẽ tiến đến Nam Sở hòa thân. Năm đó lần đó chiến dịch đồng dạng làm chúng ta Nam Sở đã chịu bị thương nặng. Hoàng thượng cũng không muốn ở khai chiến dẫn tới dân chúng lầm than. Liền đồng ý cái này hôn ước. Hơn nữa đem năm đó tiên hoàng ban cho vương gia một đôi long phượng ngọc bội trung phượng bội đưa cho Lật Dương quận chúa. Mục Thanh Ca bắn ngược tính lấy ra vẫn luôn tùy thân mang theo ngọc bội. Cái này là long bội. Sương khói không thể không căng ra đầu nói. Mục Thanh Ca sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới. Sương khói vội vàng nói. Công tử, kỳ thật cái này hôn sự làm không được chủ. Sự tình đều qua 5 năm. Nếu không phải lần này Lật Dương quận chúa vào kinh chỉ sợ liền hoàng thượng đều đã quên. Càng đừng nói là vương gia. Mục Thanh Ca mặt vô thần sắc. Chính là cầm long bội tay lại là gắt gao nhéo. Tựa hồ có cái gì thật lớn cảm xúc đang ở chịu đựng giống nhau. 5 năm trước hôn sự, hoàng thượng không có khả năng một người làm chủ. Phượng Tuyệt Trần cũng là biết đến đi. Hoàng thượng tất nhiên cũng là hỏi trước qua hắn ý kiến đi. Sương khói sắc mặt hiện tại mới là càng thêm tái nhợt. Vô luận giải thích cỡ nào dễ nghe nhưng là năm đó sự tình vương gia thật là đồng ý. Đó là bởi vì 5 năm trước vương gia không có gặp được công tử. nếu không như thế nào đều không thể đáp ứng. Mục Thanh Ca hiện tại cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Giống như là nguyên bản liền phải cùng Phượng Tiệt Trần thành thân. Chính là đột nhiên Phượng Tiệt Trần lại toát ra một cái vị hôn thê tới. Hơn nữa vẫn là sớm đã đính xuống. Nàng giống như là một cái tiểu tam giống nhau chen chân trong đó. Nếu là ở sớm chút, nói không chừng Mục Thanh Ca có thể giữ lại một viên hoàn chỉnh tâm bứt ra rời đi. Chính là hiện tại, công tử, Lăng Phong ban đầu nghe đến mấy cái này cũng phi thường khiếp sợ. Chuyện như vậy chỉ sợ rất nhiều người đều quên mất, bao gồm Mục Nguyên. Nếu là Mục Nguyên nhớ rõ tuyệt đối không có khả năng làm tiểu thư chen chân đoạn cảm tình này. Lăng Phong vội vàng đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt đồng dạng trắng bệch xương khói. Về ta đã biết đến chuyện này. Ngươi không được đối Phượng Tiệt Trần nói. Xương khói nhìn Mục Thanh Ca trong mắt nghiêm túc, vội vàng gật gật đầu. Công tử, nguyên bản gió êm sóng lặng thời điểm lại đột nhiên chi gian dâng lên mưa rền gió dữ. Mười mấy ăn mặc ám sắc quần áo sát thủ phi thân mà đến. Lăng Phong cùng Xương khói đồng thời cả kinh, như thế nào đều không có dự đoán được cư nhiên còn sẽ có người đối bọn họ xuống tay. Mục Thanh Ca đồng dạng cũng là cả kinh. Hoàn toàn chính là không có dự đoán được. Chính là lúc này ai sẽ đối nàng một cái bé nhỏ không đáng kể người động thủ đâu. Nếu là nói Mộ Dung Hải người cũng không có khả năng. Tân Châu Mộ Dung gia đều đã ngã xuống. Mộ Dung Hải người cũng cơ hồ đều bị diệt trừ. Nếu là nói Kinh Đô người, nàng hiện tại thân phận là bán hạ. Không có khả năng có người ám sát nàng. Công tử, người đi trước. Lăng Phong cùng Xương khói ngăn trở sát thủ lộ. Đối với phía sau Mục Thanh Ca kêu lên. Lăng Phong cùng Xương khói võ công nàng là tín nhiệm. Lập tức cũng không làm trói buộc trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Mà bên cạnh càng ngày càng nhiều sát thủ xuất hiện. Nguyên bản Phượng Tiệt Trần phái ở Mục Thanh Ca bên người ám vệ cũng ở cùng thời gian toàn bộ xuất động. Mục Thanh Ca nhân cơ hội nhanh chóng hướng miếu đường phía dưới đi đến. Mà sớm đã vừa mới chuẩn bị tốt xe ngựa. Sa Phu nhìn đến Mục Thanh Ca lúc sau liền lập tức mang đến xe ngựa mành làm Mục Thanh Ca lên xe ngựa. Mục Thanh Ca ngồi ở trong xe ngựa. Mục Thanh Ca một tay vuốt ngực vị trí. Mặt sau miệng vết thương lại bắt đầu đau. Vừa rồi cái kia động tác lại đem miệng vết thương băng khai. Rốt cuộc là ai? Mục Thanh Ca chịu đựng đau cau mày lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia Sa Phu. Mục Thanh Ca vừa rồi còn không có cảm thấy. Hiện tại nhớ tới cái kia Sa Phu thực xa lạ, căn bản là không giống như là người một nhà. Mục Thanh Ca vén rèm lên phát hiện con đường này cũng không phải trở về lộ. Mục Thanh Ca thật cẩn thận tiếp cận xe ngựa cửa. Sau đó lấy phi thường mau tốc độ đem ngân châm chống Sa Phu cổ động mạch chủ. Đừng nhúc nhích, Sa Phu cả kinh. Hắn không có dự đoán được Mục Thanh Ca cư nhiên nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Dừng xe, Mục Thanh Ca uy hiếp nói. Sa Phu đem xe ngựa đuổi tới bên cạnh. Mục Thanh Ca vẫn luôn đều chú ý Sa Phu động tĩnh. Đột nhiên Sa Phu hung hăng giữ chặt dây cương. Ngựa ngửa đầu trường kêu một tiếng. Chỉnh chiếc xe ngựa đều về phía sau mặt đảo đi. Mục Thanh Ca một cái xúc không kịp phòng thân tử hướng phía sau đảo đi. May mắn nàng tốc độ rất nhanh, đôi tay vội vàng chế trụ xe ngựa khung cửa. Mà liền lúc này Mã Phu một cái nhảy lên đối với Mục Thanh Ca bụng chính là hung hăng một chân. Mục Thanh Ca cả người đều thoát lực, cả người đảo về phía sau mặt. Phía sau lưng thật mạnh đánh vào xe ngựa ngồi ghế. Đau mặt đều thay đổi sắc. Mã Phu lấy ra chủy thủ đối với Mục Thanh Ca đâm xuống. Mục Thanh Ca đôi tay bắt lấy hắn kia chỉ cần đâm tới tay. Mã Phu thực mau liền phản ứng lại đây, nhấc chân đối với Mục Thanh Ca bụng lại là hung hăng một chân. Mục Thanh Ca phun ra khẩu huyết. Sau đó đôi tay mềm nhũn chỉ thủ liền hung hăng thứ rơi xuống. Mục Thanh Ca nhanh chóng tránh thoát. May mắn nàng trốn đến sắp không cần chỉ thủ liền trực tiếp cắm vào nàng trong óc mặt đi. Quảng cáo. Cách chương.